Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447 tân nhiệm vụ. Chương 447 tân nhiệm vụ. Kỳ thật hiện tại Ino có hai cái cường hóa phương hướng. Một cái là mở ra kính vạn hoa, một cái chính là tiên nhân hình thức. Hai cái phương hướng là đối lập. Kính vạn hoa yêu cầu từ nội tâm hấp thu cuồng bạo lực lượng. Mà tiên nhân hình thức còn lại là từ ngoại giới thu hoạch ổn định tự nhiên năng lượng, Ino không như thế nào do dự, liền lựa chọn người sau, kính vạn hoa danh khí đại. Thực tế xem Sasuke thiên chiếu liền biết, kính vạn hoa đồng thuật đối Kaguya cơ bản vô dụng. Ino phía trước bị Rinnegan kích thích một lần, bị lục đạo chi lực kích thích một lần, hai lần đều tới rồi sắp mở ra kính vạn hoa bên cạnh. Bị nàng mạnh mẽ áp chế trở về, Hagoromo lúc sau Serenian ninja kỳ thật đều là ở đi đường vòng. Nhưng không có biện pháp, bẩm sinh điều kiện hạn định đã chết. Biết rõ là đường vòng cũng đến đi một chuyến, kính vạn hoa cái này hố cần thiết nhảy, Ino có dự cảm. Nàng lúc này mở ra Mangekyo Serenian cụ thể công năng không nói. Đơn nói cái này đôi mắt, liền sẽ không thực viên mãn. Đối thân thể tổn thương sẽ phi thường đại, tưởng từ tam câu ngọc trực tiếp đi đến vĩnh hằng kính vạn. Hoa trình độ, nơi này không riêng gì đơn thuần tích góp đồng lực vấn đề. Thân thể cũng yêu cầu đuổi kịp, vĩnh hằng kính vạn hoa là chữa trị gen tổn thương một cái thủ đoạn. Không phải tiến hóa cần thiết quá trình. Thân thể hảo, liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì, Obito treo Hashirama tế bào dùng mười mấy năm kính vạn hoa. Lại khống chế đệ tứ thủy ảnh, lại khống chế cửu vĩ. Trong chiến đấu càng là động bất động liền hư hóa. Như vậy nhiều năm cũng không hạt, càng không có gì bệnh nan y. Thân thể vô cùng bổng, tưởng sử dụng kính vạn hoa. Thân thể là mấu chốt, đôi mắt phương diện này Ino chuẩn bị tiếp tục tích lũy một đoạn thời gian. Hiện tại chủ công tiên nhân hình thức có lão sư dạy dỗ liền so với chính mình buồn đầu khổ luyện. Mạnh hơn nhiều, Hagoromo chính mình mà sửa ra tới cái này Osusuki tiên nhân hình thức yêu cầu. Thật không phải giống nhau cao. Cũng may Ino có Serenian, có trung cấp tiên nhân thể. Hiện tại miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng coi như là cùng Osusuki nhất tộc dính điểm biên. Nàng trong cơ thể kia một thành nhiều lục đạo chi lực còn ở thong thả cải tạo thân thể. Làm nàng huyết mạch hướng về Osusuki nhất tộc phương hướng tiến hóa, Hagoromo có thể khai sáng. Nhẫn tông, tự thân rất có giáo đồ đệ thiên phú. Hơn nữa Rinnegan sức quan sát so Serenian không biết cường nhiều ít lần, mỗi khi Ino trong cơ thể. Tự nhiên năng lượng hỗn hợp thất bại thời điểm, Hagoromo sẽ lập tức đem nàng trong cơ thể dư thừa năng lượng đánh tan, Diệu Mộc Sơn bên kia Fukasaku. Tiên nhân sẽ dùng hắc bổng đánh tan Naruto trong cơ thể dư thừa tự nhiên năng lượng. Không đến mức thạch hóa, Hagoromo liền không có như vậy tinh tế hóa thao tác, hắn tựa hồ cam chịu Ino thể chất cùng bọn họ. Huynh đệ giống nhau chắc nịch, mỗi lần đều dùng Rinnegan sức đẩy hướng trên người nàng tiếp đón, thật lớn sức đẩy đánh vào trên. Người, không riêng có thể đem Ino toàn bộ đánh bay. Những cái đó mất khống chế tự nhiên năng lượng cũng sẽ tùy theo bị đánh tan, hiệu quả sao? Khẳng định là có, Hagoromo dùng nửa ngày thời gian liền nắm giữ Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức. Lúc sau lại tiêu phí nửa ngày thời gian tiến hành ma sửa. Mà Ino dùng 11 thiên thời gian hoàn thành lúc đầu tu hành, tiến tiên nhân hình thức trước. Nàng yêu cầu 2 đến 3 phút chuẩn bị thời gian. Dây tiến là không có khả năng, ngàn năm trước thế giới này bởi vì thần thụ tồn tại duyên cớ. Những cái đó táo bạo, tràn ngập lệ khí tự nhiên năng lượng đều bị trực tiếp hút đi. Chỉ có một ít hẻo lánh góc mới có thể tìm được một ít tự nhiên năng lượng. Này đó năng lượng tương đối bình thản. Ino dùng thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng đi điều hòa quá trình liền tương đối thuận lợi, cảm giác, phát hiện, cầu thông. Khống chế, Ino tiến vào tiên nhân hình thức sau, nàng khóe mắt chung quanh sẽ xuất hiện màu tím sọc, giữa mày giống Kaguya giống nhau, xuất hiện hai cái như ẩn như hiện điểm trắng, dựa theo Hagoromo cách nói. Tốt nhất thời khắc bảo trì tiên nhân hình thức, làm tự nhiên năng lượng bổ dưỡng thân thể. Như vậy tu luyện hiệu quả tốt nhất, Ino đối này chỉ có thể, ha ha. Trước không nói tiêu phí tâm tư duy trì sự tự thân chakra liền đỉnh không được khoa trương như vậy tiêu hao, Ino ở khổ luyện tiên nhân hình thức. Hagoromo ở khai quật Rinnegan rất nhiều công năng. Hamura thì tại tu luyện hắn bạch nhãn. Ít nhất lần sau đối chiến mẹ ruột thời điểm, bạch nhãn không thể kéo chân sau, làm tứ đại phản tặc chung ba cái. Ba người mục tiêu cực đại, cũng xác thật là cực đại. Hiện giờ trên tinh cầu này, có cùng nguyên chakra liền bọn họ ba cái. Làm chakra chi tổ, Osusuki Kaguya tìm được bọn họ là chuyện sớm hay muộn, vị này đại lão sở dĩ không có hành động. Khả năng chính là không nóng nảy, vô hạn sinh mệnh, dẫn tới nàng tự hỏi vấn đề. Đối đãi thời gian phương thức cùng bình thường trí tuệ sinh mệnh hoàn toàn không giống nhau, cụ thể. Có phải hay không cái này tâm thái? Ino cũng không biết, dù sao nàng mỗi ngày tính toán thời gian. Chỉ cần bảo cụ Lê làm lạnh thời gian vừa đến, nàng liền có thể cùng sáu lão sư nói cúi chào, vô luận là Rinnegan vẫn là tiên nhân hình thức. Ba người tu luyện lên động tĩnh đều là cực đại, vì phòng ngừa quấy nhiễu. Bọn họ liền kéo ra khoảng cách, các luyện các sáu lão sư vẫn như cũ cam chịu Ino có được cũng đủ sinh tồn kinh nghiệm cùng che giấu. Thủ đoạn, Ino ở này đó phương diện cũng xác thật không cần người khác tới tay cầm tay giáo. Bọn họ lẫn nhau khoảng cách mấy chục dặm, từng người tiến hành tu luyện, Ino ngồi ở một chỗ thác nước trước. Khổ luyện tiên nhân hình thức thời điểm. Biến mất một thời gian cóc hoàn lại một lần xuất hiện ở nàng trước mặt uy. Tiểu cô nương, ngươi là Hagoromo đệ tử. Hơn 10 ngày trước Ino tính không hộ khẩu. Hiện tại nàng cũng không phải là, đúng vậy. Ta là lão sư đệ tử, cóc hoàn nhìn kỹ nàng. Ino lúc ban đầu còn rất thản nhiên. Nhưng 3-4 giây sau, nàng liền biết chính mình đến từ tương lai chuyện này hơn phân nửa là bị trước mắt cóc phát hiện. Cụ thể là tiên đoán vẫn là cái gì thủ đoạn. Không thể hiểu hết, thỉnh tiên nhân nhất định phải bảo mật, cóc hoàn không có dối rắm với lai lịch của nàng. Ngược lại đối Ino nói rất nhiều Osusuki Kaguya nói bậy. Ngụ ý, mão chi nữ thần hiện tại là sở hữu sinh linh địch nhân. Chỉ có tiêu diệt nàng, thế giới mới có thể được cứu vớt. Ino một trận lục soát đến chết nội tỏ vẻ tán thành. Không sai. Ta đại thật xa lại đây, chính là tới trợ giúp các ngươi khởi nghĩa, thống nhất tư tưởng chuyện này rất quan trọng. Cóc hoàn xác định nàng là bên ta trận doanh người sau. Rốt cuộc nói lên chính mình ý đồ đến, Hagoromo bên kia thực bận rộn. Nhưng hiện tại có một việc cũng tới rồi cần thiết xử lý nông nỗi. Người nguyện ý hỗ trợ sao? Đương nhiên nguyện ý, có chuyện gì liền nói đi, có thể hỗ trợ ta nhất định hỗ trợ. Ino ước gì chạy nhanh đem cuối cùng dư lại mấy ngày nay thời gian chịu đựng đi đâu. Kaguya thật sự quá mãnh. Naruto từ 1.0 nửa vĩ thú hóa hình thức, đến 2.0 tiên nhân hình thức, đến 3.0 cửu vĩ chakra hình thức, lại đến 4.0 Kurama hình thức, 5.0 tiên hồ hình thức, cuối cùng 6 lão sư âm phủ đưa quài, đạt tới 6.0 lục đạo tiên nhân hình thức. Lúc này mới có thể cùng Osusuki Kaguya quá mấy chiêu. Ino hiện tại vừa mới tiến vào tiên nhân hình thức, làm nàng cái này 2.0 phiên bản nhân vật đi đánh 6.0 phiên bản cuối cùng boss. Nàng thật sự là áp lực thật lớn, nghịch hậu cung thuật loại này khí đại thương thân nhẫn thuật chỉ có thể dùng một lần, lần sau lại dùng. Nàng sợ Kaguya sinh xé nàng, lại nói cũng không thích hợp. Nàng hiện tại là Hagoromo đại đệ tử, đại gia đóng cửa lại chính là người một nhà. Nàng có thể đối chính mình nãi nãi sử dụng loại này nhẫn thuật sao? Tấu chương xong, hết chương.